Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã từng hùng vĩ, đại thiên quỷ thần thần xã giờ đây, chỉ còn lại là phế tích, đại địa bị xé nát, cả kiến trúc đang bốc cháy. Mười mấy mét đường kính trong hố lớn, Trần Sở đứng giữa đám lửa vàng rực, thần sắc lạnh lùng, thần uy tỏa ra bao trùm, những vòng khí trắng xoáy tít như đang vây quanh hắn, khí thế khủng khiếp. Nhìn vào, không giống như một người, mà là một con cự thú thần uy, khí tức đáng sợ lan tỏa, uy áp mạnh mẽ khiến Bách Xuyên Anh Tử đứng gần đó cũng phải cảm thấy rung động, tay nắm chặt đao, thần sắc cũng có phần chấn động. Dù rằng trong tài liệu đã nói về Trần Sở, người này đến từ quân đội Đông Hạ, có thiên phú cực kỳ cao, còn trẻ nhưng đã đạt đến tu vi tầng 6 sơ kỳ. Nhưng nếu chỉ là tầng 6 sơ kỳ sao, với sức mạnh bá đạo và cương mãnh như thế, một quyền đánh tan Sơn Thụ Long Hữu, dù cho đối phương ở trạng thái quỷ thần, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Quả thật, Đông Hạ đế quốc quá mạnh, chỉ với hai thiên tài chưa đầy 20 tuổi đã có thể sở hữu chiến lực đáng sợ như vậy. Trong khi đó Bách Xuyên Anh Tử vẫn còn đang chấn động, thì sau lưng nàng, Nhan Nhược Y lại chỉ giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này, trước hố to đối diện, Lý Đạo Nhất cảm thấy hơi mệt mỏi, lên tiếng, Sở huynh đệ, lần sau có thể để lại chút gì cho ta không? Ta còn chưa bắt đầu mà, Trần Sở. Lúc này lửa trên người đã dần dập tắt, khi thế thần uy cũng thu lại, lạnh lùng nói, không thể làm khác được, nó muốn bắt Nhan tiểu thư để phá vây. Trong tình huống này ta chỉ có thể dùng một quyền để kết thúc nó. Kỳ thực, hành động của Sơn Thụ Long Hữu cũng không có gì là quá lạ. Sau khi thân phận bị lộ, định giết người diệt khẩu, lại phát hiện đối thủ có khí tức tầng 6 trung kỳ, chiến lược mạnh mẽ, Lý Đạo Nhất cầm lôi đình, chỉ với một cú đánh đã có thể áp chế. Trong tình huống này, muốn sống sót, lựa chọn tốt nhất chính là bắt Nhan Nhược Y làm con tin. Tuy Bách Xuyên Anh Tử chỉ là tu luyện giả tầng 4 hậu kỳ, và Trần Sở chỉ là tầng 6 sơ kỳ, nhưng với chiến lược mạnh mẽ như vậy, một quyền đã đánh nổ con trai của Sơn Thụ Long Hữu. Thậm chí hắn đã có thể chiến đấu vượt qua tiểu cảnh giới. Thực tế, trong nhận thức của Sơn Thụ Long Hữu, hắn chưa bao giờ gặp ai có thể vượt qua một đại cảnh giới. Dù chỉ vượt qua tiểu cảnh giới thôi đã là thiên tài, nhưng không ngờ lần này lại gặp phải hai con siêu cấp thiên tài, thực sự vượt quá khả năng mà hắn có thể tưởng tượng. Nhìn vào thi thể của Sơn Thụ Long Hữu bị lực lượng chấn động vỡ nát dưới đáy hố, Lý Đạo Nhất như có điều suy nghĩ rồi lên tiếng, nhìn hắn sau khi biến thân dung hợp hẳn là gen của tộc Tháp Lost chiến ma trong luyện ngục nhất tộc. Chỉ là kỳ lạ, bọn họ lấy đâu ra tinh huyết và gen của tộc Tháp Lost chiến ma? Lúc này, Bách Xuyên Anh Tử tiến lên, cũng nghi ngờ nói, điều này quả thật có chút kỳ lạ. Trong tư liệu về gia tộc này, mặc dù là một gia tộc tu luyện, có vài tu luyện giả trong nhà, nhưng họ không liên quan đến thế giới thần thoại cũng không lập công ty. Những năm gần đây, người của Sơn Thụ gia tộc chủ yếu ít giao du với bên ngoài. Chỉ khi Đông Đô có các yến hội hay sự kiện chính trị lớn thì họ mới lộ diện, vấn đề có thể nằm trong bức tượng thần kia. Nếu đập vỡ nó, có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nói rồi, trong tay Trần Sở phát ra ánh sáng màu vàng, hắn tiện tay vung lên, ầm, chỉ trong chốc lát, một luồng khí dài đến 3 mét, như đao khí màu vàng, vung lên gào thét, bay ngang qua 30 mét rồi đâm vào bức tượng thần đại thiên quỷ thần đã sụp đổ, gây ra tiếng nổ lớn. Luồng đao khí mang tính bạo tạc mạnh mẽ, khiến bức tượng thần cao 5 mét nổ tung, vỡ nát như bị tên lửa bắn trúng. Tu luyện giả tầng 4 có thể phóng ra đao khí và kiếm mang, nhưng phải đến tầng 5, uy lực của chúng mới thực sự tăng lên, và ở tầng 6, hỏa diễm chân lực có thể tạo ra sự tàn phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trần Sở ít khi dùng lại công kích chân lực ngoại phóng này vì nó dễ bị đối phương tránh được, đồng thời không có sức mạnh tàn phá gần sát như bát hoang chiến kích. Lúc này, giữa những mảnh vụn đá và gió bão, một cánh tay khô héo khổng lồ bay ra, đập xuống đất tạo thành một hố sâu có đường kính 5 mét. Cánh tay này dài hơn 2 mét, được bao phủ bởi vảy đen, tay cầm một chiếc quỷ trảo sắc bén, từ trên đó tỏa ra khí tức màu đen, mang theo một áp lực kinh hoàng. Áp lực này mạnh đến nỗi Trần Sở cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Khí tức này mạnh thật, tầng 8, không đúng, đây là cánh tay của một tộc ma tầng 9. Lý Đạo Nhất cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, đây chắc chắn là cánh tay của một tộc ma tầng 9, mặc dù đã rạn nứt mấy chục năm, nhưng khí tức vẫn không hề biến mất, mà uy vẫn bao quanh. Không ngờ khi tôi tiến lên, tôi đã cảm nhận được năng lượng thiên địa ở đây khác biệt với xung quanh, nồng độ cũng cao hơn một chút so với các nơi khác. Ban đầu tôi tưởng rằng là do cây cối, nhưng giờ thì tôi nghĩ có thể trước đây nơi này đã từng xuất hiện một khe thông đạo, cánh tay này của ma tộc hẳn là đã xuất hiện khi đó. Đây chính là tinh huyết và gen ma tộc của Sơn Thụ gia tộc, có nguồn gốc từ một tộc ma tộc đã tàn lụi, Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lý Đạo Nhất. Việc tìm hiểu nguồn gốc sự việc, truy ra căn nguyên của nó, chắc chắn là công việc của đội đặc công. Tuy nhiên, Trần Sở cảm thấy phỏng đoán của Lý Đạo Nhất gần như đúng, và sự việc này hoàn toàn phù hợp với những gì hắn đã quen thuộc về gia tộc này trong nhiều năm qua. Ví như vài thập niên trước, khi nhặt được một phần tàn tích của ma tộc, họ đã chọn lén lút trốn đi, đồng thời nghiên cứu và tinh luyện huyết dịch của ma tộc để dung hợp vào cơ thể, thay đổi huyết mạch và thể chất. Cần biết rằng, vào thời điểm đó, các tồn tại cấp 9 đã là cực kỳ mạnh mẽ, còn vương giả thì không xuất hiện. Gia tộc Sơn Thụ khi ấy không nghĩ rằng mình có thể có được lựa chọn như vậy, điều này đối với họ là một việc bình thường. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng thời đại lại phát triển nhanh đến thế. Các cường giả cấp vương trong các tộc khác như măng mọc sau mưa không ngừng xuất hiện, rất nhanh, ngay cả những người cấp 9 cũng không còn hiếm hoi như trước. Trong hoàn cảnh đó, Sơn Thụ Long Hữu, người đã dùng hợp huyết dịch ma tộc để thay đổi thể chất, bắt đầu cảm thấy lúng túng. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn, chậm rãi tu luyện và phát triển gia tộc một lần nữa. Lý do phải phát triển lại là vì những người khác trong gia tộc đã chết khi dung hợp huyết dịch ma tộc. Cuối cùng, chính ma tộc huyết dịch là nguyên nhân khiến họ chết, vì việc dung hợp này không khác gì dung hợp huyết của các loài thú khổng lồ. Người bình thường nếu mạo muội hút vào sẽ chỉ có con đường chết. Gia tộc này thực ra rất trầm ổn và ẩn tàng sâu sắc. Dù gặp phải Nhan Nhược Y, họ vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, việc giết Nhan Nhược Y không đem lại lợi ích gì cho họ, mà chỉ khiến họ lộ ra thân phận. Thậm chí ngay cả ma thần giáo cũng không biết rằng ở đây có một nhánh hậu duệ của ma tộc. Đáng tiếc, họ lại gặp phải Trần Sở. Nếu họ biết trước vận xui sẽ đến, Sơn Thụ Ngự Phong chắc chắn sẽ không mời đại nhân vật gì đến đây. Chiến đấu kết thúc, việc tiếp theo là lục soát thi thể. Tuy nhiên, gia tộc Sơn Thụ quá nghèo, sống ẩn mình trong đền thờ suốt mấy chục năm mà không có bất kỳ trang bị chữ vật nào. Vì không có cống hiến gì cho liên bang, họ dù có kiếm được chút điểm cống hiến từ chợ đen cũng không đủ tư cách đổi lấy vật phẩm, huống chi là tài nguyên. May mắn là cánh tay của ma tộc có thể bán được khá nhiều, ước chừng không dưới 1.000 điểm cống hiến. Đây chính là tàn cốt của một thiên ma tộc cấp 9. Đối với nhân tộc mà nói, tàn cốt này có giá trị nghiên cứu và khai thác rất lớn. Ví dụ như trước đây, trong Vân Vũ Sơn Mạch, có vài chục nền móng vệ tinh, một trong số đó chứa thi thể ma tộc cao cấp. Chính nó đã kích phát ma khí quét qua sơn mạch, xác định không có kẻ thù ẩn nấp. Loại thiết bị này còn được sử dụng ở ngoài giới. Đây cũng là một trong những lý do khiến tà thần giáo trong mười mấy năm qua không thể gây ra sự rối loạn lớn. Không lâu sau, những chiếc xe đen và đội tuần tra đã đến, phong tỏa khu vực nhỏ này. Tình huống tại đây đã được đặc công bộ phụ trách. Trần Sở và những người khác lên xe rời đi, trở lại khách sạn. Trần Sở tắm rửa xong rồi nằm lên giường. Sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển đến phân thân của mình. Trong cung điện băng tinh, một con cự long màu bạc nằm yên tĩnh, ánh sáng từ mi tâm của nó lấp lánh, những hoa văn không gian huyền bí hiện lên trên những vảy rồng. Giữa không trung, một tinh hệ màu bạc 3D giống như xoay vòng chậm chậm, hướng về phía Lôi Viêm cự thú, thể hiện ra một không gian huyền bí. Tuy nhiên, hiện tại, tiên thiên không gian phù văn ở trung tâm thần vận, giống như một loại thần thông thiên phú đã hòa nhập vào linh hồn của Cecilia, lúc này chỉ là trống rỗng. Cũng chính là phù văn ẩn chứa một phần không gian cơ sở, đại diện cho một loại không gian nào đó, hiện rõ dấu vết của nó. Vì vậy, dù Lôi Viêm cự thú đã lĩnh hội xong, cũng không có nghĩa là có thể hiểu hết tất cả bí ẩn của không gian. Giống như nó nắm giữ thất đại thiên phú phù văn, nhưng không có nghĩa là nó có thể dễ dàng kiểm soát thiên phú đó. Dù sao, như vậy cũng đã đủ rồi. Vù vù. Lúc này giữa không trung, các vì sao màu bạc bắt đầu trở nên không ổn định, liên tục lấp lóe, rồi không một tiếng động vỡ nát, biến thành những tia sáng trắng rực rỡ, rồi biến mất. Ngân sắc cự long từ từ mở mắt, bên trong ánh mắt là sự mệt mỏi. Dù nó là cự long, phải sử dụng lực lượng linh hồn để kích phát tiên thiên phù văn, nhưng duy trì trong suốt mấy giờ đồng hồ vẫn khiến nó mệt mỏi không chịu nổi, gầm nhẹ, nào bá thiên, ta không thể tiếp tục nữa. Lôi Viêm cự thử từ từ gầm nhẹ, cảm ơn ngươi, Cecilia. Ta cảm thấy chỉ cần hai lần nữa là có thể lĩnh hội được cơ sở của không gian. Hống, còn muốn hai lần nữa à? Thật là... Ngân sắc cự long khổ sở rít lên, cảm giác suy yếu linh hồn thật khó chịu. Nhưng dù là một cự long vĩ đại, nó đã hứa giúp Lôi Viêm cự thú lĩnh hội không gian phủ văn thì không thể từ chối. Hống, ta sẽ ngủ một giấc, đợi linh hồn phục hồi lại. Trong tiếng gầm nhẹ, ngân sắc cự long từ từ nhắm mắt lại, nằm trên băng tinh trong cung điện và rơi vào giấc ngủ say. Nhìn vào ngân sắc cự long uy vũ thần kỳ trước mắt, Lôi Viêm cự thú với đôi mắt màu vàng kim lộ ra vẻ hài lòng. Lần này, việc lĩnh hội không gian phủ văn mang lại cho nó nhiều lợi ích. Tuy nhiên, ngân sắc cự long đã ngủ say, nó không thể cứ để vậy mà không làm gì. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm cự thú duỗi tay, bắt đầu khắc họa lực trường trói buộc phủ văn trên bề mặt mềm mại. Dạo gần đây, nó bận rộn với rất nhiều việc, đến mức việc đột phá cấp 8 và sau đó cũng chưa có thời gian ra ngoài săn dị thú. Chỉ khi nào giải quyết xong các công việc trong tay, nó mới có thể xông vào ngoại hải để săn giết các loại cự thú cấp 7, cấp 8, nhằm tích lũy điểm tiến hóa, đẩy nhanh quá trình trưởng thành, sớm ngày đột phá cấp 9. Sáng ngày thứ hai, Trần Sở vừa rửa mặt xong thì nhận được 315 điểm cống hiến từ sổ tin tức. Những phần còn lại của thiên ma tộc tầng 9 theo quan ước giá trị đã được thu lại, với giá trị 1050, thu được 603 điểm, sau đó chia đôi với người còn lại. Tại sao lại chỉ có hơn 600 điểm? Đó là do quyền hạn giảm 40%, tất cả tài nguyên giao dịch đều phải chịu mức giảm này, kể cả những vật phẩm cướp được từ dị thú cũng bị giảm 40%. Còn các tài nguyên giao dịch bình thường vẫn giữ mức giá thu hồi tiêu chuẩn, chẳng hạn như săn giết dị thú. Mặt khác, giới hạn quyền cao ở giữa cấm chỉ việc giao dịch chuyển nhượng, ví dụ như thu hồi giảm 80% nếu đổi cho học sinh bình thường, hai người sẽ ăn chênh lệch giá từ đó. Nếu tình huống này bị phát hiện, không chỉ gây mất danh tiếng mà còn khiến quyền hạn bị thu hồi, vì đây là để tránh xảy ra tình trạng lợi dụng để trục lợi. Cuối cùng, liên bang bình thường đã cấp cho một ưu đãi rất cao, giống như lần trước khi Trần Sở đổi hơn 2.000 điểm cống hiến tài nguyên, nhưng chỉ thanh toán được hơn 1.200 điểm. Tất nhiên mọi quy định đều có kẽ hở, chỉ có thể ngăn chặn phần lớn, còn lại nhiều thứ như khoáng thạch, chỉ cần thả ra chút ít là có thể nhặt được bên ngoài. Với tiêu chuẩn giá cả thu hồi, chỉ cần vào ra một lần đã có chênh lệch giá lên đến 4 lần. Đồng thời, khi đi vào thế giới thần thoại để săn giết ngoại tộc, thu được vẫn là 10 lần quay lại thu. Hạn chế này chủ yếu nhằm vào những người có quyền lực cao trong thế giới, để tránh tự giết lẫn nhau. Hơn 300 cống hiến. Trần Sở nhìn vào tài khoản, ban đầu còn lại 50 điểm, bây giờ đã có 365 điểm cống hiến. Nghĩ một chút, anh ta đeo kính, kết nối vào kho trí tuệ thiên vũ. Ánh mắt anh ta dừng lại ở tầng 6, nơi có những tu luyện giả có thể nhanh chóng tăng cường chân lực, lựa chọn tài nguyên thích hợp. Cuối cùng, Trần Sở quyết định chọn Lam Tinh, địa chỉ thu hàng lấy đổi mới. Hiện tại sẽ trừ 360 điểm cống hiến, bạn sẽ nhận được 12 mai Lam Tinh, dự tính sau một tiếng sẽ giao đến, xin vui lòng đợi. Lam Tinh, tinh thể năng lượng cấp cao, có nội lực rất mạnh mẽ, có thể giúp tu luyện giả nhanh chóng luyện hóa hấp thụ. Lúc trước, khi đi Koroja, Hạ Hữu Huy đã cho Trần Sở một mai Lam Tinh, chỉ cần một mai Lam Tinh, chỉ cần một mai là đủ cho họ tu luyện suốt 2-3 tháng. Hiện tại, Trần Sở cần nhanh chóng tăng cường chân lực để đạt đến tầng 6 đỉnh phong, vì vậy việc đổi sinh mệnh thủy tinh không có tác dụng gì. Theo tính toán của Trần Sở, 12 mai Lam Tinh sẽ giúp anh ta trong vài ngày tới có thể đột phá tầng 6 trung kỳ. Khi đó, thực lực của anh ta sẽ tăng thêm một bậc, tuy không quá lớn, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Đột phá tầng 6 trung kỳ sẽ giúp anh ta có chân lực mạnh mẽ gấp đôi, và thời gian bạo phát trong chiến đấu kéo dài hơn. Sau khi tắm rửa xong, Trần Sở đeo kính râm rồi đến gặp Nhan Nhược Y. Vừa dùng vân tay mở cửa, Trần Sở đã thấy Nhan Nhược Y sắc mặt có chút tái nhợt, yếu đuối ngồi trên ghế sofa, trán có những vảy khắc kỳ lạ hiện lên. Trên người nàng, Trần Sở nhạy bén cảm nhận được linh hồn khí tức, nhưng lại đang suy yếu. Trần Sở nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Nhan tiểu thư, người không sao chứ? Có cần ta gọi người khác đến không? Nhan Nhược Y yếu ớt lắc đầu, không, không cần, một lúc nữa sẽ không sao. Sau khoảng 10 phút, cảm giác linh hồn suy yếu trên người Nhan Nhược Y dần biến mất. Những vảy khắc thần bí trên trán nàng cũng biến mất, sắc mặt nàng chuyển dần từ nhợt nhạt sang đỏ hồng, có thể thấy bằng mắt thường. Trong chớp mắt, Nhan Nhược Y, người vừa rồi còn suy yếu như sắp chết, giờ đã khôi phục bình thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Ta không sao, Nhan Nhược Y mỉm cười, nói. Linh hồn suy yếu như vậy là do từng trận chiến, nếu chịu đựng được thì không sao, còn phần không chịu đựng được sẽ ra sao, nàng không nói ra, cũng không cần phải nói. Trần Sở hơi im lặng, suy nghĩ. Khi đã đạt tới tầng 9 và tiếp cận pháp tắc, việc tu luyện sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến linh hồn. Đột phá vương giả, linh hồn sẽ chịu đựng những thay đổi lớn, càng không cần phải nói đến những cường giả như Huyền Vũ Thiên Vương. Chẳng lẽ hắn cũng không thể tránh khỏi tổn thương này? Sau một tuần tiếp xúc, Trần Sở càng thêm kính phục Nha Nhược Y. Nàng tự tin, khí phách, nhiệt huyết, dù đối diện với tử vong cũng không hề sợ hãi. Trần Sở không khỏi cảm thấy thương tiếc, không muốn nàng cứ như vậy mà chết đi. Không thể nào, Nhan Nhược Y nhẹ nhàng lắc đầu. Thương tích của ta khác với những linh hồn bị tổn thương bình thường, là do tiên thiên khiếm khuyết, như thể từ khi sinh ra đã thiếu một phần. Dù cho ta đã dùng đủ mọi tài nguyên linh hồn trong suốt những năm qua, cũng không thể chữa trị được cái thiếu sót ấy. Chỉ là linh hồn của ta trôi qua chậm hơn mà thôi. Nhưng không biết có phải do tính kháng dược hay không. Từ 3 năm trước, linh hồn của ta không thể hấp thu thêm chút năng lượng linh hồn nào. Nói đến đây, Nhan Nhược Y ôm đầu gối, ngồi trên ghế sofa, giọng nói khẽ đi. Thực ra, Rõ ràng ta nhận thức được sinh mệnh mình đang dần trôi qua, dần dần tiến gần đến cái cảm giác tử vong. Điều đó rất đáng sợ, nhưng ta là nữ nhi của Huyền Vũ Thiên Vương, không thể để cha ta mất mặt. Nói rồi, ánh mắt nàng tràn đầy kiên định, tiếp lời. Vì vậy trong suốt những năm qua, ta luôn tự động viên mình, nói với bản thân dù có chết cũng phải đứng vững mà chết, đồng thời luôn giữ nụ cười trên môi. Gia đình Nhan chúng ta không có ai sợ chết, như đại ca và nhị ca của ta. Trong mắt thiếu nữ toát lên sự cứng rắn, cảm giác yếu đuối khi linh hồn nàng suy yếu dần dần biến mất. Nhan Nhược Y đứng lên, đầy nhiệt huyết. Đi thôi, Sở đệ, chúng ta đi ăn sáng, rồi ta sẽ luyện một vài bài ca mới, chuẩn bị cho buổi hội diễn sắp tới. Trong đoạn cuối cùng của sinh mệnh này, ta muốn mọi người trên thế giới đều nhớ đến ta. Sau sự kiện của gia tộc Sơn Thụ, những ngày tiếp theo không có gì đặc biệt xảy ra, Đông Đồ vẫn duy trì sự phồn vinh như trước. Cùng lúc đó, đoàn đội của Nhan Nhược Y lần lượt đến, mọi người đều bận rộn, kể cả Chân Sở cũng đang mải mê tu luyện, hấp thu lam tinh để rèn luyện. Chỉ có Lý Đạo Nhất là không có việc gì làm, hoặc có thể nói là hắn đang bận rộn với mỹ nữ, tặng hồng bao cho họ và hưởng thụ cảm giác được các mỹ nữ gọi là soái kè. Cùng lúc đó, phân thân bên kia vẫn tiếp tục chìm đắm trong việc cảm ngộ không gian phù văn, tiến bộ ổn định và đối diện với ngày mai. Phù văn đã gần như hoàn toàn lĩnh ngộ. Buổi sáng gần đến, Đông Đô hội diễn sắp bắt đầu. Trong phòng, một tiếng răng rắc vang lên, cuối cùng một viên mai lam tinh trong tay Trần Sở biến thành phấn và tán đi. Vù vù, trên người Trần Sở một cỗ kình phong vô hình vây quanh, tóc đen không gió mà bay, khí tức mạnh mẽ trong cơ thể bị áp chế. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm như tiếng giống của rồng vang lên. Sau khi hấp thu và luyện hóa hơn 10 viên mai lam tinh, Trần Sở cuối cùng đột phá tu vi lên tầng 6 trung kỳ, chân lực càng trở nên bá đạo, uy lực chiến kỹ cũng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thực tế tu vi của hắn vẫn còn thiếu một bước để hoàn toàn đột phá. Nhưng Trần Sở không quá để tâm, thời gian gần đây, thứ mà hắn thật sự thu hoạch được chính là bí điển. Những câu nói của Nhan Nhược Y trên máy bay đã giúp hắn khai mở một số thông tin. Còn Trần Sở những ngày này đã bỏ qua việc tu luyện để tập trung vào việc cấu trúc lại bí điển. Đồng thời hắn cũng lĩnh hội các phủ văn tiên thiên không gian và dần dần hoàn thiện được đấu chiến thần thể trong hình thức ban đầu. Đấu chiến thần thể là tên bí điển do Trần Sở đặt, lấy cảm hứng từ các truyền thuyết thần thoại về những sinh vật có ba đầu sáu tay hoặc hình tượng pháp thiên tượng địa trong các trận đấu chiến. Trong quá trình nghiên cứu bí điển tầng 7, hắn đã từ bỏ việc sử dụng thần uy long tượng phủ văn làm trung tâm, mà thay vào đó lựa chọn sử dụng lôi viêm thiên phú làm chủ yếu, còn thần uy long tượng làm phụ trợ. Khi hoàn thành, đấu chiến thần thể sẽ mang trong mình sức mạnh của long tượng thần uy, đồng thời cũng che giấu được thời gian tăng cường chiến thể. Trước đó, Trần Sở luôn tu luyện công pháp long tượng công, long tượng bá thể và đã lĩnh hội được bí điển thần uy long tượng. Trên thực tế, vì công pháp long tượng bá thể và phủ văn chân vũ, việc sáng tạo bí điển dựa trên thần uy long tượng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Trần Sở cảm thấy nó vẫn chưa đủ mạnh. Thần uy long tượng tuy là một sinh vật thần thoại cấp cao, nhưng người sáng tạo bí điển ngày xưa chỉ nghiên cứu một phần nhỏ của thần uy long tượng, nên còn thiếu sót. Trong tình huống này, tất nhiên không thể sánh bằng Trần Sở, người nắm giữ lôi viêm cự thú với 6 thiên phú lớn. Dù hiện tại lôi viêm chỉ đạt cấp 8, nhưng hắn đã sở hữu 7 loại thiên phú tương đương với thần thông của bản mệnh, trong đó có 2 loại đỉnh cấp, 1 loại cao cấp và 2 loại trung cấp. Đồng thời khi lôi viêm cự thú đạt đến cấp 9, thiên phú sẽ tiếp tục tăng trưởng và mỗi loại thiên phú sẽ ngừng kết với các pháp tắc tương ứng. Đây là điều tất yếu đối với thiên phú có cấp độ cao. Biết rằng, khi thiên phú càng mạnh, phủ văn ngưng tụ sẽ càng mạnh mẽ và khi vượt qua vương cấp, pháp tắc chi lực sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Để làm cho lôi viêm cự thú trở thành một sinh vật vô địch, Trần Sở chuẩn bị tiếp tục tăng cường lôi viêm thiên phú của mình, bao gồm cả thiên phú linh hồn của hắn. Về phân điểm thuộc tính, nó sẽ đến từ biến dị cự thú. Biển cả rộng lớn như vậy, số lượng sinh vật biến dị thật sự rất khổng lồ. Tuy nhiên, chỉ có những sinh vật đạt tới đỉnh phong của cấp độ biến dị mới có thể sở hữu sinh mệnh thủy tinh. Vì vậy lôi viêm cự thú không vội vã tìm kiếm, không thể làm khác được, tốn quá nhiều thời gian và công sức. Giống như những người tu luyện, những sinh vật biến dị khi chưa phát huy hết sức mạnh của mình trong chiến đấu thì không thể phân biệt được chúng đang ở cấp độ nào. Chẳng hạn như lần gặp gỡ ngân sắc cự long với cửu đầu giao long trước đó, trong trạng thái ngủ mê, cửu đầu giao long tuy tỏa ra khí tức cấp 8, rất mạnh, nhưng khi chưa hoàn toàn bộc phát, ngân sắc cự long cũng không thể đoán được sức mạnh thực sự của nó. Hơn nữa việc thu thập thạch anh cũng cực kỳ khó khăn, không thể mang về trực tiếp từ cơ thể của các sinh vật. Do đó lôi viêm cự thú gần đây không thu hoạch được thạch anh nào, đôi khi nếu có, chỉ có thể ăn nó và chuyển hóa thành giá trị tiến hóa. Tuy nhiên, bây giờ giữa bản thể và cự thú đã có cách giải quyết vấn đề tài nguyên không thể trao đổi, Trần Sơ cảm nhận được sự tồn tại của một con đường vô hình giữa bản thể và cự thú. Trên mặt hiện lên nụ cười. Vì linh hồn là một thể, Trần Sơ và cự thú thực chất luôn có một con đường kết nối. Chỉ có điều con đường này chỉ có thể thông qua năng lượng tiến hóa. Mỗi khi cơ thể cự thú trưởng thành, một phần năng lượng tiến hóa sẽ thông qua con đường linh hồn này tràn vào cơ thể Trần Sơ, giúp cường hóa nhục thân của hắn. Càng theo thời gian, Trần Sơ càng hiểu rõ không gian và cuối cùng cảm nhận được sự tồn tại của con đường trong thể nội. Chỉ cần hắn nghĩ ra cách sử dụng con đường này làm trung tâm và tạo ra một không gian truyền tổng trong cơ thể thì sẽ có thể thực hiện việc trao đổi tài nguyên giữa bản thể và cự thú. Vấn đề này so với việc cấu tạo chân vũ bí điển và khắc họa phù văn trong toàn thân của phân thân còn khó hơn rất nhiều. Dưới đáy biển sâu, bức tường băng của cung điện băng phòng đột nhiên xuất hiện vết nứt rồi bị nổ tung, để lộ ra phía sau một đôi móng vuốt sắc bén màu đỏ thẫm. Với một cú vung móng, nó phá nát cánh cửa lớn, rồi thân hình to lớn của cự thú màu đỏ thẫm bước ra, đứng trên bậc thang của cung điện và bất ngờ ngẩng đầu lên rít lên một tiếng hống. Tiếng ngầm mạnh mẽ vang vọng đáy biển, âm thanh truyền đi qua đại dương vang vọng suốt mười mấy cây số, khiến vô số sinh vật biển run sợ dưới uy lực đáng sợ của con cự thú. Từ xa, chín đôi mắt của cửu đầu giao long trong cung điện mở ra. Trên hoang đảo, Thâm Hải Long Quy đang nằm phơi nắng bỗng dưng đứng dậy. Ngoài ra, Độc Giác Hổ Côn, sau khi trở về sau mấy ngày, cùng với ba con hổ biến dị dài đến 20 mét trên hoang đảo, cũng bắt đầu động đậy, chuẩn bị rời đi. Chỉ trong chốc lát, đại dương xoáy lên, thân dài hơn 100 mét của cửu đầu giao long xuất hiện. Thân hình khổng lồ cuộn lại dưới đáy biển, nghi hoặc nhìn về phía Lôi Viêm cự thủ. Chín cái đầu rồng phát ra tiếng gào thét hỗn loạn, hồng hồng hồng. Ngao bá, gọi ta, có việc gì? Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ, có một số chuyện, đợi đại giác và bọn chúng đến đây rồi nói. Rất nhanh, thân dài 60 mét, lưng cao hơn 40 mét của Thâm Hải Long Quy xuất hiện. Mỗi bước chân nặng nề đạp xuống đáy biển, vang lên tiếng ầm ầm chấn động, làm đại địa như vỡ nát. Vì vỏ lưng dày nặng, Thâm Hải Long Quy có trọng lượng vượt qua vạn tấn. Mặc dù mật độ cơ thể không thể so với Lôi Viêm cự thú, nhưng cũng rất đáng gờm. Tiếp theo, một con Độc Giác Hổ Côn khổng lồ, bốn cái đầu biến dị to nhỏ không đều, cũng từ trên biển bơi xuống. Tất cả đều nhìn về phía Lôi Viêm cự thú. Phía sau Lôi Viêm cự thú, trong cung điện băng tinh, một con ngân sắc cự long yếu ớt nằm trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến hổ côn, cự long và những sinh vật khác đều phải ngẩn ra. Không phải, có chuyện gì thế này? Các ngươi đã làm gì trong cung điện băng tinh mấy ngày qua? Sao Long Vương Cecilia lại có vẻ yếu ớt như vậy? Mọi người đều tràn ngập tò mò và hoài nghi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những sinh vật như cửu đầu giao long, hổ côn, long quy và cả giống cái hổ kinh đều đầy nghi vấn và tò mò. Đối với ngân sắc cự long, lúc này đang bị Lôi Viêm cự thú xoay quanh, nó càng giống như là cự thú chi vương, hống. Bổn vương và Cecilia đã bế quan nghiên cứu mấy ngày, có chút thu hoạch về lực lượng bản chất của chúng ta, như thế này đây. Lôi Viêm cự thú gầm lên, duỗi vút phải, ngay lập tức vô số lôi đình màu xanh lam hội tụ trong chảo, tạo thành một cây trường mâu dài đến 30 mét, hoàn toàn do lôi đình tạo thành, hống. Dưới tình huống bình thường, chúng ta những siêu phàm sinh vật đều dựa vào bản năng để khống chế năng lực thiên phú trong chiến đấu. Mặc dù thực lực không yếu, nhưng lại quá thô ráp. Qua khoảng thời gian suy nghĩ và nghiên cứu, bổn vương phát hiện ra rằng năng lực của chúng ta thực ra ẩn chứa những bí ẩn của thiên địa và có thể tìm ra dấu tích của chúng. Bổn vương gọi chúng là phù văn. Những phù văn này vô cùng phức tạp, mỗi loại đều mang trong mình lực lượng kỳ diệu và đặc thù. Ví dụ như khi bổn vương vuốt lên lân giáp của mình, sẽ khắc minh văn trói buộc, giúp bổn vương tăng cường sức mạnh, có rút và ngưng tụ lực lượng. Trong tiếng gầm nhẹ, Lôi Viêm cự thú vung móng vuốt lên, ngay lập tức lôi đình chiến mâu biến thành một chùm sáng màu xanh lam bắn thẳng lên trời, xuyên qua mọi vật, xuất hiện trên mặt biển, cách mặt nước hàng nghìn mét, một tiếng nổ vang dội, lực lượng lôi đình bị nén lại hàng chục lần bùng phát, ngay lập tức, trên mặt biển xuất hiện một quả cầu sáng màu xanh lam lớn. Lực lượng hủy diệt phía dưới lan tỏa, chôn vùi và bốc hơi cả một vùng đại dương rộng lớn. Sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên, vô số tia lôi quang bắn ra, trải rộng hàng trăm mét trên mặt biển, gây ra một cơn sóng khổng lồ, tạo nên những cột sóng cao vài chục mét đập vào đảo hoang. Uy lực như vậy, khác hẳn với các hình thức công kích thiên phú bình thường, khiến cho Thâm Hải Long Quy, Độc Giác Hổ Côn và cả cửu đầu giao long đều phải trừng mắt nhìn. Đặc biệt là cửu đầu giao long, nó lập tức nhớ lại thời gian trước khi Lôi Viêm cự thú và nó giao chiến, trong móng vuốt của nó ẩn chứa sức mạnh màu vàng kim nóng bỏng. Hóa ra chính là Ngao Bá đã sáng tạo ra phù văn. Không trách được lúc đó cảm giác sức mạnh của Lôi Viêm cự thú còn mạnh hơn so với hỏa diễm và băng xương của nó. Đồng thời việc sử dụng lực lượng của nó cũng dễ dàng hơn. Hống hống, Lôi Viêm, ngươi thật lợi hại, xứng đáng là ngươi. Thâm Hải Long Quy phát ra tiếng gào thét hưng phấn, gật gù đắc ý, ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái không ngừng. Anh, Lôi Viêm, ta muốn học, ta muốn học. Độc Giác Hổ Côn cũng điên cuồng vạn vẹo thân thể, làm xung quanh đại dương trở nên hỗn loạn, lộ ra sự kích động vô cùng. Vì nó thấy, không, phải nói là nó nhìn thấy hy vọng. Nó thấy mình cũng có thể phát ra năng lượng cường đại để công kích. Anh, ba đầu của những con hổ kinh biến dị không hiểu những điều này. Nhưng khi thấy những con khác hưng phấn như vậy, chúng cũng bắt đầu theo sau, bơi qua bơi lại trong dòng nước cuồng loạn. Lúc này, cửu đầu giao long với 9 cái đầu long đen, đung đưa từng cái đầu do dự rồi gầm nhẹ. Hống hống hống, ngào bá, ta có thể học được không? Sau khi cửu đầu giao long lên tiếng, Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn, những con vốn đang rất hưng phấn, bất giác rụt cổ lại, chúng có chút kiêng kỵ con cự thú đã từng đánh bại chúng. Tuy nhiên, đây chỉ là cách miêu tả, vì hổ côn không có loại cổ vật như vậy. Lôi Viêm cự thú gầm lên, tất nhiên là có thể, mọi người đều là thành viên của Long Cung, tuy thực lực có chênh lệch, nhưng đều là người một nhà. Nói đến đây, Lôi Viêm cự thú nhìn về phía Hổ Côn và Long Quy, gầm nhẹ. Còn các ngươi, hai con, Kidola đã gia nhập Long Cung, sau này chúng ta là huynh đệ, không cần phải sợ hãi. Thời gian gần đây, Lôi Viêm cự thú bận rộn lĩnh hội không gian phù văn, vì vậy không có thời gian để quan tâm đến những chuyện ngoài kia. Mặc dù cửu đầu giao long gia nhập Long Cung đã mấy ngày, nhưng nó vẫn có vẻ xa lạ với Độc Giác Hổ Côn, Long Quy và những con hổ kình biến dị khác, vì chúng vẫn còn chút kiêng kỵ con cự thú dữ tợn này. Tuy nhiên, giờ đây Lôi Viêm cự thú đã lên tiếng, và tất cả đều nhìn nhận con giao long như một thành viên của Long Cung, chính thức coi nó là huynh đệ. Thâm Hải Long Quy đi đầu gầm nhẹ, hống hống, Kidola, tất cả đều là huynh đệ, tin tưởng vào Lôi Viêm cự thú. Độc Giác Hổ Côn cũng không còn chần chừ, nhìn về phía cửu đầu giao long với ánh mắt thân thiện hơn nhiều, vẫy vẫy đôi vây cá khổng lồ. Anh, huynh đệ, tất cả đều là huynh đệ, đến lúc đó cùng nhau làm tốt việc này. Hống hống, Đại Giác, ngươi còn không biết xấu hổ nói nữa, lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa tìm được đồ tốt à? Anh, ta cũng muốn, nhưng biển rộng thế này, tìm đồ tốt cực kỳ tốn thời gian, gần đây phát hiện một thứ nhưng lại bị một con hung thú dữ tợn canh giữ. Thực ra Độc Giác Hổ Côn không phải là không tìm thấy đồ tốt, gần đây cũng phát hiện một số tài nguyên, nhưng so với những gì nó đã tìm được lúc trước, những tài nguyên phổ thông cấp thấp giờ đây không còn giúp ích gì cho chúng nữa. Vì vậy mục tiêu của chúng giờ đều đặt vào những tài nguyên hữu ích dành cho cấp 8 cự thú. Trong tình huống này, số lượng tài nguyên đương nhiên sẽ rất hiếm hòi. Mặc dù thiên tài địa bảo có thể xuất hiện, nhưng thông thường chúng sẽ sớm bị các sinh vật biến dị xung quanh ăn hết. Chỉ còn lại những thứ đặc thù mới có thể lưu lại hoặc thừa lại. Lúc này, Lôi Viêm cự thú tiếp tục gầm nhẹ. Hiện tại, bổn vương đã nghiên cứu ra 3 loại phù văn. Mặc dù mỗi loại đều ngưng tụ sức mạnh đồng dạng, nhưng khi chúng chồng chất lên nhau thì sẽ trở nên rất cường đại. Thế nhưng, loại thôi diễn này tiêu tốn rất nhiều sinh mệnh năng lượng, bổn vương cần bổ sung thêm. Vì vậy, các ngươi cần ra ngoài giúp ta tìm kiếm năng lượng và mang về. Đến lúc đó, bổn vương sẽ căn cứ vào khả năng và thiên phú của từng người, giúp các ngươi nghiên cứu và phát triển những phù văn mới, giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Cửu đầu giao long hưng phấn vẫy đầu, rồi lại hoang mang gầm lên, hồng hồng hống. Không, không phải vấn đề, chỉ là, nào bá, năng lượng, đi đâu tìm, hống. Cái này đơn giản thôi, chỉ cần là sinh vật siêu phàm, khi đạt đến cảnh giới đỉnh phong, cơ thể chúng sẽ ngưng kết một tinh thể chứa đựng sinh mệnh năng lượng, không phân biệt chủng loại hay kích thước. Vì vậy, các ngươi cần tìm kiếm những sinh vật biến dị cấp đỉnh phong cùng cấp với chúng ta, giết chúng, và mang về tinh thể sinh mệnh năng lượng trong cơ thể. Vấn đề này giải quyết xong, thì lại xuất hiện một vấn đề khác. Anh, Lôi Viêm, đẳng cấp là gì? Hống, đẳng cấp là sự phân chia giữa các sinh vật siêu phàm của chúng ta. Tiếp theo, Lôi Viêm cự thú đành phải giải thích cho những sinh vật này về sự phân chia đẳng cấp của sinh vật siêu phàm. Đối với loài người có nền văn minh truyền thừa, những sinh vật siêu phàm này lại có tư duy khá ngây thơ, và việc phân biệt đối thủ mạnh yếu của chúng chỉ dựa vào hình thể và khí tức mạnh mẽ. Mặc dù chúng có thể cảm nhận được đẳng cấp, nhưng lại không có sự hiểu biết rõ ràng về đẳng cấp. Nói một cách đơn giản, trong số những sinh vật siêu phàm của Long Cung, chỉ có ngân sắc cự long là có một chút văn hóa, còn lại đều là những sinh vật sống hoang dã, mù chữ. Vì vậy, để giúp chúng thoát khỏi nạn mù chữ, Lôi Viêm cự thú phải đại khái mô phỏng lại sự cường độ khí tức của mỗi đẳng cấp sinh vật biến dị, và khắc những dấu vết này lên tường băng trong cung điện. Hống, dấu vết này, với cường độ khí tức gần như vậy, là cấp 1. Lôi Viêm cự thú đứng trên đài băng, dùng móng vuốt vẽ những con số lớn trên tường băng. Đây là cấp 4, với cường độ này, sinh vật đã có thể phát ra năng lượng từ cơ thể. Đây là cấp 8, có Còn nữa, khi gặp phải những sinh vật có khí tức mờ nhạt, các ngươi cần chú ý đến thiên phú và năng lực của chúng, vì đôi khi đẳng cấp càng cao không hẳn sẽ chiến thắng được. Và khi các ngươi chiến đấu, đừng chỉ biết chạy trốn, phải học cách phối hợp, quan sát. Ví dụ, nếu đối thủ là một sinh vật có móng vuốt, hãy chú ý rằng, khi chúng tấn công, sẽ thường dùng móng vuốt trước. Chúng ta cần học cách tận dụng ưu thế của mình. Ví dụ như Keith kéo ba cái đầu rồng gần bên để chiến đấu với những con thú mạnh mẽ, còn những đầu rồng khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại nắm giữ thiên phú thuộc tạo thành đội hình chiến đấu. Nói đến đây, Lôi Viêm cự thú quyết định phải dạy cho bọn chúng cách thức cơ bản để xóa bỏ sự ngu dốt. Không chỉ phân chia đẳng cấp, mà còn cần phải biết cách phối hợp trong chiến đấu, như khi gặp phải sinh vật chân nhiều hay loài sinh vật giống bạch tuộc có nhiều chì thì phải đối phó ra sao. Cũng cần phải biết cách kết hợp năng lực thiên phú của bản thân để phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Ngay lúc này, trên băng tinh, cự thú màu đỏ thẫm dữ tợn không ngừng gầm gừ, phía dưới là những con long quy, hổ côn, hổ kình thì liên tục gật gù, tỏ vẻ đắc ý, bao gồm cả cửu đầu giao long. Chúng cũng tỏ ra rất hưng phấn, không ngờ rằng chiến đấu lại có thể diễn ra theo cách như vậy. Trước đây, nó chỉ biết lao vào chiến đấu một cách mù quáng như những con ong vỡ tổ. Đối với những cự thú nông thôn này, ngân sắc cự long thì khá bình tĩnh hơn, nhưng trong mắt nó vẫn ánh lên vẻ rực rỡ. Nó không ngờ Lôi Viêm cự thú lại thông minh như vậy, rõ ràng nó mới là người sở hữu truyền thừa thần thoại của cự thú và thiên tài. Sau hơn một giờ gầm thét, Lôi Viêm cự thú mới thở dốc một hơi, miệng phun ra ngọn lửa vàng rực, gầm nhẹ, tốt. Cho ta hướng đi, làm sinh mệnh thủy tinh trở về, hồng hồng hồng, hướng, ta muốn, mạnh lên, tiếng gầm vang dội, giết, để Lôi Viêm làm sinh mệnh thủy tinh trở về, hống hống, còn có Bá Hạ. Với những tiếng gào thét vang dội, từng con cự thú khổng lồ hưng phấn lao ra khỏi băng lòng cung, tỏa đi theo các hướng khác nhau. Khi từng con cự thú rời đi, Lôi Viêm cự thú lại trở lại trong băng tuyết cung điện, bắt đầu truyền thụ cho ngân sắc cự long về lực trường trói buộc phù văn cơ sở. Cùng lúc đó, quanh vùng hải dương cũng bắt đầu sôi trào, oanh. Tại độ sâu 100 mét dưới mặt biển, thân dài 19 mét của kình xa bị độc giác hổ côn, với cái vây giống như cánh cá, quét bay đi. Một bên thân thể lân phiến bị phá vỡ, máu tươi chảy ra. Anh, tựa như cấp 4 hậu kỳ, không phải đỉnh phong, không dùng được. Nói xong, độc giác hổ côn, với thân thể khổng lồ quay người xông vào đáy biển sâu hơn. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất, để lại kình xa đang mơ màng chết tại chỗ, hống hống. Rõ ràng không phải cấp 5 đỉnh phong thì vô dụng thôi. Tại độ sâu vài trăm mét dưới biển, thâm hải long quy phun ra mấy chục tấn máu huyết, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, thân hình khổng lồ quay người và ầm ầm bò xuôi theo đáy biển. Mới học xong về phân chia đẳng cấp, bọn chúng còn cần thêm thời gian để thuần thục mới có thể phân biệt chính xác cấp độ đỉnh phong. Thân dài 29 mét, giống như loài cá cờ biến dị, nằm yên tĩnh dưới đáy biển. Mới thấy vết thương lớn dưới cổ, máu tươi phun ra như suối chảy ra ngoài, cặp mắt của con vật đang chết mở lớn, lộ rõ sự sợ hãi và mờ mịt. Trong giây phút hấp hối, nó không thể hiểu tại sao bản thân lại vô dụng như vậy. Anh, một con lớn và ba con nhỏ, bốn đầu hổ kinh bao vây mấy chục con cá biến dị, mỗi con dài từ 10 mét đến 10 mấy mét, không ngừng tấn công, chia tách bầy cá ra. Khi bầy cá bị tách ra phía sau, bốn đầu hổ kinh phối hợp cùng nhau, nhanh chóng đánh bại những con cá biến dị mạnh mẽ. Cảm nhận rõ ràng rằng chúng đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, đối với sự tàn phá của độc giác hổ côn, long quy và cửu đầu giao long xung quanh, chúng lại bơi ra xa, chuẩn bị đi săn những cự thú cấp 7 trở lên. Vì như Lôi Viêm cự thú đã đề cập, những siêu phàm sinh vật có kích thước lớn hơn và cấp bậc cao hơn thì càng chứa đựng nhiều năng lượng sinh mệnh trong cơ thể. Đây là lúc để hồi báo tình trạng cho Ngao Bá Thiên. Hôm nay, hai chương với tổng cộng 9.000 chữ đã hoàn thành, ngày mai sẽ tiếp tục. Các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách ném 10 phiếu nhé. Năng lượng và vật thể có sự khác biệt, muốn vượt qua khoảng cách vô hạn và xuất hiện ngay lập tức ở phía đối diện, cần phải củng cố thông đạo. Không gian thông đạo được hình thành cần hai điểm không gian kết nối với phủ văn, cùng với lực lượng định vị tọa độ, để có thể chịu đựng và truyền tải lực lượng của không gian thông đạo. Bí điển trong không gian, theo ý niệm của Trần Sở, lực lượng bắt đầu vận hành, một tia phủ văn nhỏ bé, hư ảo, từ không có gì mà sinh ra, tạo thành một sợi tơ màu bạc. Dần dần, một phù văn không gian mờ ảo xuất hiện, tiếp theo là một cái nữa. Đây là hai phù văn không gian cơ sở, từ đó Trần Sở cần dựa vào đó như cách xây dựng một bí điển, kết hợp tọa độ để bắt đầu xây dựng. Mặc dù lần này không tiếp xúc với con đường không gian mà ngân sắc cự long nắm giữ, nhưng cũng giúp Trần Sở hiểu rõ bản chất cơ sở của không gian. Chỉ cần kéo dài và phát triển, sẽ có thể xác định tọa độ, xé rách không gian và tổ hợp phù văn cơ sở lại, từ đó nhanh chóng hoàn thành thông đạo. Thực ra, Lần này Trần Sở lĩnh hội được tiên thiên phù văn, nhanh chóng cũng nhờ vào thiên phù không gian mà hắn sở hữu. Dưới trạng thái kim long trọng đồng, hắn có thể nhìn thấu biểu hiện của không gian, quan sát thật kỹ hư không và phỏng đoán về không gian huyền bí. Đồng thời từ cơ duyên này, Trần Sở có thể tiếp tục lĩnh hội sức mạnh không gian nhờ vào trọng đồng, hy vọng có thể nắm vững pháp tắc không gian khi đạt đến đỉnh phong tầng 9. Trên hành lang, nhìn thấy Trần Sở đang dựa vào vách tường, Lý Đạo Nhất lên tiếng nhắc nhở. Sở huynh đệ, muốn lên đường à? Muốn lên đường ư? Trần Sở ngẩng đầu, khép lại cuốn sách thần uy long tượng bí điển trong tay, mắt hắn dần dần làm tan biến hình ảnh hư ảo màu bạc. Sở huynh đệ, ngươi quá cố gắng rồi, đứng ngoài cửa mà vẫn đang lĩnh hội bí điển. Lý Đạo Niết nói, ánh mắt lộ ra sự khâm phục. Hắn đã gặp rất nhiều thiên tài, những người tu luyện trong 3 năm đạt đến tầng 5 hậu kỳ hoặc đỉnh phòng. Tất cả họ đều là những thiên tài xuất sắc trong trường học, nhưng đối với họ, Trần Sở lại càng xuất sắc hơn. Không chỉ có thiên phú cao mà còn rất chăm chỉ. Trong 10 ngày tiếp xúc vừa qua, Lý Đạo Niết nhận thấy rằng mỗi khi Trần Sở không bận tu luyện, hắn lại chìm đắm vào việc lĩnh hội bí điển, ý chí kiên cường vô cùng. Dù Lý Đạo Niết cũng yêu thích tu luyện, nhưng không thể đạt được mức độ này, thỉnh thoảng vẫn bị phân tâm bởi những việc khác như trò chuyện với mỹ nữ. Lúc này Trần Sở hỏi Lý huynh, gần đây ngươi chỉ quanh quẩn ở khách sạn thôi sao, có thu hoạch gì không? Mặc dù gần đây quán rượu quanh đây khá bình thường, nhưng cả hai người đều không dám xem nhẹ. Đối thủ của họ là hai tôn vương giả cấp bậc cao. Dù đối phương chỉ là một đạo linh hồn phân thân, tu vi chỉ ở tầng 6, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của họ lại đạt đến cấp bậc vương giả. Nếu không phải vì linh hồn phân thân này không chứa đựng pháp tắc, chỉ có thể sử dụng ý niệm và năng lượng thiên địa để chiến đấu, thì thực lực của đối phương sẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lý Đạo Nhất nói với vẻ mặt hớn hở, mấy ngày nay ta lại thêm được hơn 20 người bạn nữ. Mỗi đêm khuya đều có người tìm ta trò chuyện, đặc biệt là Tiểu Kiều, mỗi tối vào lúc 11 giờ, cô ấy đều gửi cho ta một bức ảnh riêng tư, rủ ta ra ngoài dạo phố. Tuy nhiên ta đều không đồng ý, 11 giờ đêm có gì hay ho mà đi dạo, trên đường chỉ toàn bóng ma thôi. Trần Sở nhìn Lý Đạo Nhất với ánh mắt kỳ lạ, rồi hỏi, mấy ngày nay ngươi phát bao nhiêu hồng bao? Không nhiều, chỉ khoảng 10 vạn thôi. Vậy ngươi không nghĩ đến việc ra ngoài một hai lần sao? Lý Đạo Nhất nhìn Trần Sở với ánh mắt kỳ lạ, ra ngoài làm gì? Mọi người đều nói việc hẹn hò với phụ nữ đi dạo phố rất phiền phức, trò chuyện thì thú vị hơn nhiều. Trần Sở chỉ có thể nói rằng, đúng là một thiên tài thức tỉnh tiên thiên, phương thức tư duy của Lý Đạo Nhất quả thật khác thường. Đối với việc Lý Đạo Nhất sử dụng tiền để thỏa mãn những người phụ nữ này, Trần Sở chỉ có thể nói đó là hành động của người có tiền, còn về việc ai liếm ai thì chỉ có thể để nhân giả gặp nhân. Lúc này, Bạch Vân Phượng, Nhan Nhược Y, Từ Hiểu Kỳ và những vũ nữ xinh đẹp khác từ trong phòng bước ra. Ngay sau đó là đoàn nhạc, họ vừa mới tổ chức một cuộc họp trong phòng. Trần Sở cảm thấy chán nản và không thấy gì bất thường, liền đi ra ngoài để tranh thủ thời gian, cấu tạo không gian thông đạo phủ văn. Chỉ trong ít phút, mười mấy chiếc sedan đã rời khỏi khách sạn. Trên không trung có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập ở khu thể thao thần quang cung tại Đông Đô, đống đúc trùng trùng điệp điệp và mặc dù fan của Nhan Nhược Y chủ yếu tập trung ở Đông Hạ, nhưng vì độ nổi tiếng và hình ảnh của cô ấy, ở nhiều nơi khác cũng có không ít người hâm mộ. Đặc biệt lần này, sự kiện này có hình thức giống với sự kiện ở Đông Hạ. Mỗi thành phố đều rút ra một số lượng người nhất định, miễn phí tham gia buổi biểu diễn. Tuy nhiên, đối với Thiên Nam Cung và Đông Đô, nơi tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất, sức chứa chỉ khoảng hơn 2 vạn người, với bố trí khác biệt, giống như sân bóng đá. Vì vậy, những ngày gần đây, Bạch Vân Phượng luôn phối hợp với các cơ quan địa phương để cải tạo sân vận động. Nhược Y tiểu thư, nơi này, nhân viên dẫn Nhan Nhược Y và mọi người đến phòng hóa trang hậu trường. Lúc này Trần Sở mặc tây trang đen, thân hình cao lớn đã bước lên trước, đi vào. Đứng ở cửa, Trần Sở quan sát kỹ từng ngóc ngách, lắng nghe và ngửi để tăng cường giác quan. Đồng thời, anh dùng linh cảm để xác định không có gì bất thường, sau đó thu lại ánh mắt, không có vấn đề. Trần Sở đứng chắn ở cửa ra vào, tránh không cho ai vào. Nhan Nhược Y và mọi người đang chuẩn bị ở hậu trường, sắp đến giờ mở màn. Và lúc chạng vạng tối, cửa vào cung thể thao mở ra, rất nhiều đài truyền hình và phương tiện truyền thông đã chuẩn bị máy quay và súng trường để bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, tôi là Phỉ Mộng, người dẫn chương trình hôm nay, và ngay sau lưng tôi là hiện trường hội diễn của siêu sao quốc tế Nhan Nhược Y. Lúc này, chúng tôi đã bắt đầu kiểm tra vé. Lần này không chỉ có fan của Nhan Nhược Y từ mọi miền đất nước, mà rất nhiều minh tinh trong nước trước đây cũng đã gửi thư đến và thông báo sẽ đến tham dự hội diễn. Nghe anh nhìn kìa, đội xe của các minh tinh đã đến rồi. Đi đầu là ảnh hậu Thạch Nguyên Lệ Mỹ. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy dài trắng, xẻ ta, tôn lên vóc dáng gợi cảm và uy nghi. Đi cùng Thạch Nguyên Lệ Mỹ là minh tinh võ thuật đang rất hot Lý Tuấn Mẫn. Nghe nói hai người gần đây đang yêu đương, nhưng chưa công khai, không biết có phải sự thật không. Cũng nghe nói Lý Tuấn Mẫn vẫn là tu luyện giả cấp 3, người thứ hai là thiên hậu nổi bật nhất trong nước hiện nay, Đồng Cốc Linh. Hôm nay cô ấy đẹp quá. Khi các khán giả lần lượt vào sân, trời dần tối xuống, lúc Nhan Nhược Y chuẩn bị mở màn chương trình, các thành viên đài truyền hình địa phương cũng đã vào hậu trường. Đây chính là hậu trường của hội diễn, nơi Nhan Nhược Y tiểu thư đang chuẩn bị. Chúng ta có thể thấy rất nhiều nhân viên đang bận rộn, mọi người đều đang cố gắng để hội diễn hôm nay có thể hoàn thành một cách tốt đẹp. Tiếp theo mời các bạn theo chúng tôi vào ống kính và phỏng vấn Nhan Nhược Y tiểu thư. Máy quay bắt đầu di chuyển và đoàn người nhanh chóng tiến đến phòng trang điểm. Tuy nhiên, khi chuẩn bị vào, một bàn tay lớn đã ngăn lại. Trần Sở mặc bộ tây trang đen, áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn như một bức tường thành đứng bên cửa, đeo kính râm, vẻ mặt không cảm xúc, bình tĩnh nói, hôm nay, Hồng Vấn trước màn trình diễn bị hủy bỏ, móa, là tên hộ vệ kia, hắn vẫn còn ở đây sao, là hắn, tên đáng ghét này lại xuất hiện, một tên hộ vệ, hắn lại dám ngăn không cho người từ đài truyền hình vào phỏng vấn Nhan Nhược Y, đúng là quá lạ, khi Trần Sở xuất hiện trên màn hình. Ngay lập tức, rất nhiều khán giả đang theo dõi trực tiếp trên toàn cầu đã không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt, và có cả những tiếng kêu thất vọng. Hóa ra, tên hộ vệ này vẫn còn ở đó. Liệu lần này hội diễn có phải lại xảy ra tình huống một hộ vệ chiếm hết sự chú ý của các minh tinh không? Trong lúc nhiều fan kêu than, đến 7 giờ 50 phút, toàn bộ ánh đèn trong cung thể thao đều tắt theo lệnh từ đạo diễn. Một tiếng còi vang lên ầm ĩ. Ngay lập tức, bầu trời phía trước hiện hình ảnh pháo nổ, và một chiếc chiến hạm lớn từ trên trời lao xuống. Xung quanh là những vụ nổ và ánh lửa lóe sáng, các chiến cơ phóng khói đen lên cuồn cuộn. Trên chiến hạm Nhan Nhược Y đứng đó, mặc bộ quân phục hoa lệ màu xanh trắng, đầu đội mũ lính viền vàng, tóc dài bay lượn trong cơn cuồng phong, lộ ra khí chất tuyệt vời. Tuy nhiên, hình ảnh ấn tượng đó lại khiến ánh mắt của nhiều người chú ý đến một người đứng sau lưng Nhan Nhược Y. Người đó mặc tây trang màu đen, là một vệ sĩ, đứng yên tĩnh trong ngọn lửa dữ dội, bất động như một tôn kỵ sĩ trung thành bảo vệ cơ công chúa. Oanh! Khi Nhan Nhược Y đạp lên phản trọng lực, cơ thể trôi nổi rồi rơi xuống đất, sân khấu xung quanh bùng lên từng đợt ánh lửa, những hình ảnh chiếu 3D trên không trung dần dần biến mất. Tiếp theo là một bản nhạc hành khúc mạnh mẽ vang lên, mời mấy bạn nhảy từ hai bên sông lên sân khấu, đánh dấu hội diễn chính thức bắt đầu. Sân khấu lần này được thiết kế khá giống với Đông Hạ, nhưng vẫn mang đậm phong cách của Việt Sơn Quốc, thêm vào đó là những bạn nhảy xinh đẹp, tiếng ca êm tai và những thân hình thướt tha tuyệt mỹ, tạo nên một cảnh tượng vui vẻ và thịnh vượng. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, rất nhiều khán giả vừa nhìn lên sân khấu đã không thể rời mắt, vô thức tìm kiếm bóng dáng cao lớn với kính râm. Quả nhiên, ngay khi ca khúc đầu tiên đạt đến cao trào, Trần Sở xuất hiện ở ngay trước mặt Nhan Nhược Y, và thân ảnh của hắn xuất hiện khắp các màn hình lớn. Đáng giận quá, tên này lại chắn đường Nhược Y, cả hội diễn lập tức xôn xao, đám đông phấn khích, cảnh tượng giống hệt như trước kia tại hội diễn Thiên Nam Thị. Phía dưới có người hô lớn, có dũng sĩ nào không? Lên đánh tên kia một trận đi, thật là quá phách lối. Đúng vậy, là nam nhân Việt Sơn Quốc, lên làm hắn một trận đi. Huynh đệ, người hồ lớn như vậy sao không lên làm? Hụp, ngại quá, ta không phải người Việt Sơn Quốc. Giữa lúc mọi người ồn ào, Trần Sở vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ di chuyển ra khỏi vị trí trước mặt Nhan Nhược Y, như thể đang tản bộ trong nhà, vòng quanh sân khấu thu hút sự chú ý và cừu hận. Phía dưới sân khấu Lý Đạo Nhất đứng cạnh kính râm, thấp giọng hỏi, Sở huynh đệ, có phát hiện gì không? Trần Sở nhẹ nhúc nhích môi, trầm giọng đáp, có một chút cảm giác, nhưng không mạnh lắm, có lẽ chỉ là mấy kẻ đến tìm hiểu tình hình thôi. Trong lúc đám đông tràn ngập ánh mắt chán ghét và thiếu kiên nhẫn, Trần Sở mơ hồ cảm nhận được một vài ánh mắt đầy ác ý, thuộc về đệ tử của Huyết Thần Giáo. Mặc dù những ánh mắt đó rất mỏng manh, nhưng Trần Sở quá quen thuộc với chúng, vì anh đã nhiều lần giao tiếp với những kẻ này. Tuy nhiên, do số lượng người quá đông, anh chưa thể xác định được vị trí cụ thể, phải từ từ tìm kiếm. Tiểu Lâu La à, Lý Đạo Nhất có chút thất vọng, vì hắn đã hy vọng có thể thể hiện tài năng trước mặt mọi người hôm nay. Hội diễn tiếp tục, Trần Sở vẫn duy trì phong thái phách lối, ẩn hiện trên sân khấu, khiến không ít khán giả trước màn hình TV nghiến răng tức giận. Về phía Giang Thị, hôm nay Trương Hiểu Lan và Trần Hổ cũng đang xem trực tiếp qua vệ tinh. Nhìn Trần Sở trên sân khấu, Trương Hiểu Lan ánh mắt 10 phần ôn nhu. Cô nhận ra, chỉ trong 2 tháng qua, Trần Sở đã cao thêm một chút, nhìn lên có vẻ sáng láng hơn. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm. Ha ha ha. Cầm lấy điện thoại, nhìn trực tiếp trận mưa đạn, Trần Hổ cười nói, ca, ta đẹp quá rồi. Nhìn mấy tên kia từng người nghiến răng, thậm chí còn gọi nhau môn tính toán tìm người đánh ca. Chúng tính toán tìm người đánh ngươi ca. Ý là gì? Trương Hiểu Lan nhướng mày hỏi. Không có gì, Chỉ là trong phòng livestream có mấy người tự xưng là phú nhị đại, nói mình là đại tập đoàn có tiền, không chịu nổi bộ dáng ca phách lối của ta, bảo nhau tính toán tiền, mời người đi đánh ta. Nhưng mà những lời này chỉ nghe qua thôi. Mấy người tự xưng là thừa kế đại tập đoàn, phú nhị đại thì từ đâu ra vậy, hơn nữa còn muốn kiếm tiền. Chứ gì nữa, cho dù bọn họ thật sự là phú nhị đại, mời cao thủ võ quán tới cũng chỉ là hạng người không thể về được thôi. Kata là tầng 4 cao cấp tu luyện giả, chân hổ không mấy bận tâm. Dù chưa tu luyện, nhưng gần đây, khi tin tức võ đạo trên Internet dần được giải phóng, chân hổ cũng đã hiểu biết đôi chút về cao cấp tu luyện giả. Hắn biết, tu luyện giả tầng 4 mạnh mẽ như thế nào, đao thương không thể đâm thủng, sức mạnh khủng khiếp chỉ là nền tảng, nghe nói còn có những kỹ năng chiến đấu huyền bí khác. Những người mời võ quán từ tầng 2, tầng 3, tìm hắn ca chẳng khác nào muốn chết. Lúc này, tại biệt thự ở Vũ Giang, Lạc Phi ngồi trên ghế sofa, cầm máy tính bảng xem trực tiếp. Nhìn thấy thân ảnh bá đạo phách lối trên sân khấu, khóe miệng Lạc Phi không khỏi cười khẽ, đôi mắt hơi híp lại như đang suy tư. Quả nhiên, hẳn vẫn là cái dạng ấy, nhìn như khiêm tốn, thực ra lại ngạo mễ bá đạo. Lần này, buổi diễn ở Việt Sơn Quốc kết thúc suôn sẻ, không có gì bất ngờ. Tại một tiểu trấn gần biên giới Việt Sơn Quốc, một thanh niên tóc dài xõa vai ngồi dựa vào ghế, lười biếng nhìn màn hình LCD trên tường, trong đó là hình ảnh Nhan Nhược Y kết thúc buổi diễn. Bỗng nhiên, điện thoại trên tủ kêu lên, thanh niên giật mình, cầm điện thoại lên nhìn, rồi chọn kết nối, nói lười biếng, chuyện gì? Đầu dây bên kia, truyền đến một giọng trầm thấp, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Thanh niên cười không thay đổi, thuận miệng nói, tiếp tục đánh ổ, người kia trầm giọng hỏi, ý là gì? Thanh niên tóc dài cười ha hả, trước đó, ta đã ném ra mấy cái dây câu, nhưng nó lại bị đứt, mà ta còn chưa hiểu vì sao dây câu lại bị kéo đứt. Vậy nên, chúng ta phải tiếp tục đánh ổ, tìm ra quy luật của dây câu bị đứt, sau đó mới có thể tính toán, câu được cá trong sông lên. Đúng vậy, mấy cái cần câu của ta đã bị làm đoạn, hiện giờ vẫn đang chế tạo cần câu mới, tiếp theo đánh ổ nguyên liệu, có thể phải phiền ngươi giúp đỡ. Đầu dây bên kia hơi im lặng, rồi trầm giọng đáp, có thể. Ngay lập tức, người kia cúp điện thoại, chàng thanh niên tóc dài buông điện thoại xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười, hiện nay khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, ta nhớ trước kia điện thoại phải cắm dây mới dùng được. Chàng ngượng đầu nhìn vào màn hình LCD nơi Nhan Nhược Y đang xuất hiện, phía sau nàng là một thân ảnh áo đen. Ánh mắt chàng trở nên sâu lắng, phía bắc chiến trường, Thiên Long Vũ Cao, quân đội hùng mạnh, Sở Bá Thiên, tất cả đều không phải là thân phận thực sự của ngươi. Thật thú vị, không ngờ lần này trở về lại gặp được một tiểu gia hỏa chơi vui như vậy. Tầng 6 sơ kỳ tu vi, ngưng tụ chiến ý như huyết hải, thậm chí ý niệm hình chiếu, có thể tạo ra hư ảo lĩnh vực, chiến lực có thể vượt qua một đại cảnh giới. Loại thiên phú này, ngay cả trong năm đó cũng là kinh tài tuyệt diễm. Những thiên tài như thế này, chỉ có thể giết chết để người khác vui vẻ. Nhưng mà những sợi dây câu này sao lại bị bại lộ? Khí tức, lực lượng dao động, sát ý, hay là bọn họ trong lúc nói chuyện làm việc vô tình lộ ra chân tướng, hay là có những thủ đoạn thăm dò huyền bí hơn? Linh hồn chi nhãn, tâm linh dự cảm, trực giác nguy hiểm, hay là thiên diên bát quái? Chàng thanh niên tóc dài nhắm mắt lại, đối với tình huống này, chàng không cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng, nếu như nữ huyền vũ dễ dàng bị giết như vậy, thì sự phát triển của nhân tộc trong mấy chục năm qua sẽ chỉ là chuyện cười. Đột nhiên, trong mắt chàng tràn ngập huyết quang và sát khí, thần sắc điên cuồng, vô tận huyết quang, khiến cả canteen như bị biến thành địa ngục. Nhưng rất nhanh, huyết quang biến mất, chàng thanh niên khôi phục thần sắc bình thường, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, lần này, ta nhất định phải mang rồng về. Ngay lúc này, điện thoại trên bàn lại vang lên, màn hình hiển thị vẫn là người kia. Thanh niên tóc dài nhíu mày, cầm điện thoại lên. Còn có việc gì nữa? Giọng nói trầm từ đầu bên kia vang lên. Acunus, bổn vương vừa mới quên nói. Ánh mắt chàng thanh niên tóc dài thay đổi trong trước mắt, điện thoại bị bóp nát trong tay. Ngu xuẩn, nó đã sớm nói chuyện với tên gia hỏa kia. Nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng, mặc dù liên lạc rất tiện lợi nhưng phải cẩn thận, ví dụ như không được gọi tên nó hay xưng hô là vương gì đó. Đặc biệt là ngôn ngữ ma tộc càng không thể dùng. Không được để lộ bất kỳ kế hoạch hay mục tiêu nào, chẳng lẽ nó không biết phải giữ miệng sao? Quả thật là ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, ánh mắt chàng lại trở nên lạnh lùng, chớp mắt đã biến mất trong canteen. Cùng lúc đó, tại trung tâm đo lường thông tin toàn cầu của Liên bang Việt Sơn Quốc, báo cáo được truyền đến. Trong một phút, hệ thống tính toán đã phát hiện 31 tín hiệu liên quan đến Acunus, lại trừ 27 tín hiệu, trong đó có 4 tín hiệu khả nghi. 4 tín hiệu này trong đó có một tín hiệu ngắn, chỉ nói trong 0,15 giây. Nội dung bao hàm một phần quan trọng từ bổn vương, khẩu âm qua loa, nhanh chóng khóa chặt tín hiệu và xác định vị trí. Đối phương đã cắt đứt liên lạc, trong đó có một thông tin vị trí từ làng La Phong, còn một đầu khác đến từ nước ngoài, cần một phút để truy tìm và khóa chặt tín hiệu. Lần này, trong số 7 người bị bắt, có 4 người đến từ biên cảnh La Phong Trấn, 3 người còn lại đến từ các khu vực phụ cận. Những người này đều có thực lực khoảng từ tầng 2 trở lên. 5 người trong số họ đã từng tu luyện tại võ quán Đại Thành Sông, liệu cách đây từ 5 đến 8 năm, thuộc loại học viên bình thường. Với 2 người còn lại, họ từng là học sinh của trường Vũ Cao, tốt nghiệp cách đây từ 8 năm và 7 năm, nhưng do thiên phú kém cõi, thời điểm tốt nghiệp chỉ đạt đến tu vi hậu kỳ tầng 1. Tất cả 7 người này không phải là tín đồ của tà thần giáo. Họ không mang trong mình lực lượng của tà thần giáo và hành động gần đây đều bình thường, quan hệ với người thân và xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện tinh thần của họ đã bị nhiễm bẩn. Qua một thời gian theo dõi hành động của 7 người này, cuối cùng chúng tôi đã khóa được mục tiêu tại một gia đình buôn bán nhỏ ở La Phong Trấn. Nhưng khi quân đội đến thì phát hiện chủ của quán ăn đó đã chết, thi thể đã thối rữa từ lâu và đang bốc mùi trong nhà vệ sinh. Đồng thời, vào hôm qua, Bộ Tình báo Liên bang đã thông qua tính toán của thiên thể, sàng lọc thông tin toàn cầu và phát hiện dấu vết của Aquinas tại La Phong Trấn. Ngày hôm sau, họ lại lên máy bay hướng tới Bách Hổ Quốc. Từ Hiểu Kỳ cầm theo một tập hồ sơ và bắt đầu giới thiệu những tin tức báo cáo gửi từ bên kia dãy núi. Lý Đạo Nhất có vẻ suy tư, chỉ là những tu luyện giả bình thường ở tầng 1 và 2, dưới sự kiểm tra của an ninh, làm sao có thể mang theo vũ khí để nhiễm bẩn và khống chế bọn họ. Liệu có phải là muốn thử dò xét lỗ hổng phòng thủ của Nhan tiểu thư? Trần Sơ bình tĩnh nói, có lẽ họ sẽ tiếp tục thử dò xét nhiều lần nữa, cho đến khi họ xác định được phương thức phát hiện nguy hiểm của ta là qua cái nhìn chăm chú. Bạch Vân Phượng nhíu mày, vậy Sở tiên sinh, có muốn che giấu một chút không? Trần Sơ lắc đầu nhẹ, không cần. Hoặc chính xác hơn là ta muốn họ phát hiện ra điều đó. Đến lúc đó, khi chúng chắc chắn về phía sau, chúng sẽ xuất hiện. Dù cho ta cảm nhận được phương thức của họ chính xác là qua cái nhìn của địch, nhưng không phải là tất cả. Nói đến đây, trong mắt Trần Sở ánh lên vẻ tự tin. Trong thế giới này không thiếu những công pháp, bí pháp có thể qua mặt được cái nhìn của người Pháp, như Lạc Phi, với bộ công pháp đặc biệt mà hắn tu luyện, có thể ngăn che sát ý ác ý của mình, thậm chí xóa bỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Tuy nhiên, trong cảnh giới tâm nhãn và phù văn hóa, Trần Sở nhận thức rõ ràng phương thức phát hiện nguy hiểm thực sự là một loại trực giác, giống như giác quan thứ 6 trong cõi U Minh. Chỉ cần linh hồn của vương giả tiến gần, một nguy hiểm vô hình sẽ lập tức kích hoạt phản ứng trực giác của Trần Sở, ngay cả khi khí tức sát ý hay cảm giác tồn tại bị che giấu, bởi vì những điều đó mang lại nguy hiểm cho Trần Sở. Lần này, trên chuyến bay hướng tới Bách Hổ Quốc, Hoàng Hạng Nhất không ít chỗ ngồi trống. Sau khi trò chuyện xong về vấn đề này, Lý Đạo Nhất đột nhiên tiến tới trước mặt Trần Sở, nghi ngờ hỏi, Sở huynh đệ, đêm qua sau khi hội diễn kết thúc, mỹ nữ gọi Đồng Cốc Linh đến chào hỏi, muốn làm bạn bè với ngươi, sao ngươi lại từ chối? Trần Sở nhìn hắn một cách kỳ quái, ta thêm nàng làm bạn bè để làm gì? Để nàng gọi ta là sói ca à? Phốc phốc. Bên cạnh Nhan Nhược Y và hai nữ đồng hành lập tức bật cười, các nàng đều biết Lý Đạo Nhất rất thích thêm mỹ nữ làm bạn bè, rồi phát hồng bao để đối phương gọi hắn là sói ca. Lý Đạo Nhất không để ý đến tiếng cười của các nàng, hâm mộ nói, nàng không phải nói muốn thêm ngươi làm bạn bè vì chuẩn bị sau khi ngươi bị Nhược Y tỷ đuổi việc, sẽ thuê ngươi làm thiếp thân hộ vệ sao? Việt Sơn Quốc đệ nhất mỹ nữ, xinh đẹp như vậy mà ngươi lại từ chối, Sở huynh đệ, lời này, ngươi tin? Trần Sở lắc đầu, không bận tâm đến hắn, rồi thấy muốn lấy mấy giờ trên tay của hắn, liền lấy ra thần uy long tượng bí điển. Đêm qua, hắn không ngủ, thêm vào đó là kim long trọng đồng có thể quan sát được không gian. Trần Sở đã cấu tạo ra được hình thức không gian thông đạo ban đầu. Tiếp theo, hắn sẽ hoàn thiện thêm một chút nữa, dự định mô phỏng lại khoảng 100 lần, chắc chắn sẽ thành công. Chỉ cần không gian thông đạo thành công mở ra, lôi viêm cự thú bên kia sẽ có thể lấy được sinh mệnh thủy tinh và cung cấp cho hắn. Sau này, điểm thuộc tính nguồn gốc cũng không cần lo lắng nữa. Cuối cùng, việc kiếm điểm cống hiến và đổi thạch anh với quan chức sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí, nếu có hải dương thế lực hỗ trợ thu thập, việc này sẽ càng nhanh chóng. Ở dưới biển, trong cung điện băng tinh, độc giác hổ côn trở về trước, miệng nó mở rộng như một hố đen khổng lồ, dòng nước cuốn theo 5 viên thạch anh lớn nhỏ không đều rơi xuống. Anh, lôi viêm, ta lấy được 5 viên thạch anh. Hống, không tệ. Lôi viêm cự thú gật đầu hài lòng, nhìn 3 viên cấp 5 và 2 viên cấp 6 sinh mệnh thủy tinh trước mắt. Nó thu hồi chúng và để sang một bên. Độc giác hổ côn đã làm rất tốt, ít nhất đã bất ngờ tấn công một vùng biển rộng vài trăm km. Nửa giờ sau, Thâm Hải Long Quy trở về như một ngọn núi nhỏ bò lên, hưng phấn gầm lên. Lôi viêm, nhìn này, ta mang về 7 viên thạch anh, lợi hại không? Hống, làm tốt lắm. Lôi viêm cự thú nhìn nó với vẻ vui mừng, rồi thu hồi 2 viên cấp 4, 3 viên cấp 5 và 2 viên cấp 6 sinh mệnh thủy tinh sang một bên. Không ngờ rằng con Thâm Hải Long Quy lại thu thập được nhiều thạch anh hơn cả độc giác hổ côn, làm nhiều hơn nữa. Cuối cùng, trong việc tìm kiếm sinh vật biến dị cấp cao, cần phải đặc biệt tìm kiếm những sinh vật biến dị đỉnh phong trong biển sâu, và sau khi tiêu diệt chúng, còn phải xé xác chúng để tìm thạch anh. Điều này vô cùng tốn thời gian. Tuy nhiên, những ngự thú như Thâm Hải Long Quy lại rất thuận lợi vì nó có chân. Một lúc sau, 4 con hổ kình trong đội hình cũng bơi trở về, mang theo 11 viên cấp 3 sinh mệnh thủy tinh và 4 viên cấp 5. Nhìn thấy vẫn là những người có lực lượng mạnh mẽ, nhưng vì thực lực không đủ, giống như một con hổ kình dẫn đội, mục tiêu của bọn chúng đều chỉ đạt ở những cấp 6 trở xuống. Cuối cùng, sau khoảng 2 giờ, cửu đầu gia long Kidola mới trở về. Trên 2 đầu lớn màu đen của nó, mỗi đầu đều ngậm một thi thể của một con cấp 7 đỉnh phong cự thú. Toàn thân nó tỏa ra khí tức khủng khiếp. Một trong 2 con cự thú cấp 7 có hình dáng như cá voi xanh, dài tới 60 mét, còn lại giống như giao mãng, dài hơn 70 mét. Nhìn thấy hổ côn long quy, mắt chân hổ không khỏi giật mình. Con vật này quá mạnh, giống như giết 2 con cấp 7 đỉnh phong cự thú còn dễ dàng hơn giết gà. Trên người nó không hề có một vết thương, đồng thời nó cũng tỏa ra sát khí đậm đặc, có thể là đã chiến đấu với rất nhiều con cấp 7 cự thú khác, như thể chúng đã chiến đấu suốt cả ngày. Cuối cùng, để biết liệu sinh vật biến dị này có đạt đến đỉnh phong trong đẳng cấp của nó, chỉ có thể khi giao chiến mới rõ được. Phanh, phanh, 2 thi thể cự thú hàng nghìn tấn bị nện xuống đáy biển, khiến mặt đất băng tinh rung chuyển, đại dương cũng gào thét. Kidola với 9 cái đầu long xung lên dữ dội, lộ ra vẻ hung tợn, gầm nhẹ, hống hống hống. Ngao bá, ngươi xem thử, có hay không thạch anh, thịt cho ngươi ăn. Biết rằng lôi viêm cự thú cần sinh mệnh thủy tinh và thích ăn thịt dị thú, Kidola đã đi 1000 km xa, bất ngờ tấn công mà săn giết 2 con cấp 7 đỉnh phong cự thú mang về. Trong lúc đó, nó đã quét qua một vùng lớn hải vực, giống như một trận chiến. Hống, tài nhìn thử, lôi viêm cự thú tiến tới gần thi thể 2 con cự thú. Ngón tay sắc bén của nó lóe lên màu vàng kim, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp phốc phốc, mất đi thiên phú và năng lượng gia trì. 2 lớp giáp kim loại của cự thú dễ dàng bị lôi viêm cự thú xé rách. Rất nhanh, một viên thạch anh vàng to, bằng đầu người xuất hiện trong móng vuốt của nó. Cảm nhận được trong thạch anh tràn đầy sinh mệnh năng lượng, lôi viêm cự thú mỉm cười dữ tợn, tiếp tục làm ra một viên thạch anh cấp 7 từ bên trong thi thể con cự thú kia. Nhìn thấy nụ cười dữ tợn của lôi viêm cự thú, tâm trạng cửu đầu giao long cũng rất tốt, từng cái đầu long phát ra tiếng gào hưng phấn, hồng hồng hống. Nào thiên, đủ chưa? Lôi viêm cự thú suy nghĩ một lát, lắc đầu và gầm lên. Còn chưa đủ, mọi người lại đi kiếm thêm một chút nữa. Hồng hồng hống, không vấn đề gì, Kidola cực kỳ lợi hại, cảm thấy có thể giúp lôi viêm cự thú. Cửu đầu giao long tràn đầy nhiệt huyết, thân hình khổng lồ lập tức bơi ra khỏi cung điện băng tinh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất dưới đại dương tối tăm. Nhìn thấy vậy, độc giác hổ côn và Thâm Hải Long Quy cũng không chịu yếu thế. Anh, tiếp tục làm, lên lên lên, hồng hống, bá hạ, làm nhiều hơn, anh mẽ hơn, anh. 4 con hổ kình khác cũng phát ra tiếng kêu hưng phấn, quay người tiếp tục làm việc. Bình thường, mấy con hổ kình này chỉ biết ăn rồi ngủ, ngồi rồi chơi, hiếm khi có ngày chúng có thể giúp đỡ vội vàng, lập tức cảm thấy mình không phải là phế vật, mà thực sự có ích. Sau khi những cự thú này rời đi, lôi viêm cự thú nằm trên băng tinh, trên bậc thang, hưng phấn khuấy động 29 viên sinh mệnh thủy tinh. Vì phần lớn nguyên nhân là do thạch anh cao cấp chiếm ưu thế, lôi viêm cự thú tính toán nơi này ít nhất có thể chuyển hóa được hơn 4.000 điểm thuộc tính, dù nó cũng cảm thấy có chút xúc động. Tuy nhiên, thu hoạch lớn thế này chỉ xảy ra 1-2 lần. Sau khi bọn hổ côn đó săn giết được những sinh vật đẳng cấp cao cấp trong phạm vi ngàn km, đạt đến đỉnh phong cấp đồng cấp, thì thạch anh sẽ bắt đầu sản xuất ít đi. Cuối cùng, những sinh vật biến dị này đều có một mức độ trí tuệ nhất định. Nhìn thấy vùng biển xuất hiện nhiều hung thần ác sát như vậy, chúng hoặc là chạy trốn, hoặc là tìm cách ẩn nấp. Ngoài ra, việc điều động toàn bộ thế lực Long Cung để làm công việc thu thập thạch anh cũng chỉ là sự tình lần này. Cuối cùng, những sinh vật này không phải là công nhân của nó. Vì thế, lôi viêm cự thú suy nghĩ liệu có nên bồi dưỡng một số sinh vật đặc biệt để thu thập sinh mệnh thủy tinh cho nó hay không. Trong đại dương, sinh vật biến dị vô số lại không ngừng trưởng thành. Vì vậy, nếu nó mở rộng lãnh thổ, việc thu hoạch sinh mệnh thủy tinh sẽ trở nên liên tục không ngừng. Nhìn về phía Long Cung trong tương lai, có thể điều chỉnh một chút nhiệm vụ, để 4 con hổ kình biến dị có thực lực tương đương giúp thu thập sinh mệnh thủy tinh. Tuy nhiên, muốn làm được điều này, thực lực của chúng phải được tăng cường thêm, vì 3 con hổ kình hiện tại chỉ mới đạt cấp 4, vẫn còn hơi yếu. Ngay khi Lôi Viêm cự thú đang suy nghĩ, phía sau trong cung điện ngân sắc cự long từ từ mở mắt, nhìn thấy chiếc vuốt mịn màng của nó, một phù văn từ trường giảng buộc lấy lên. Ánh mắt ngân sắc cự long thể hiện sự hưng phấn, vì nó đã học được điều gì đó. Lôi Viêm cự thú đã truyền cho nó phương pháp khắc phù văn rất đơn giản, chỉ cần dùng ý chí đem thông tin về phù văn khắc vào trong não hải của ngân sắc cự long. Ký ức này sẽ liên tục hiện ra trong đầu ngân sắc cự long, hướng dẫn nó cách ngưng kết, cách cấu tạo hình ảnh, cho đến khi ý chí và sức mạnh bị tiêu hao hết. Phương pháp này là Lôi Viêm cự thú tham khảo từ kỹ thuật chiếu thông tin của trường học con người. Dù phương pháp này có thể không tinh tế, nhưng thử đi thử lại mấy chục lần hoặc thậm chí hàng trăm lần cũng có thể thành công, giống như đã tu luyện ra phủ văn hổ côn và long quy. Tuy nhiên, để làm được điều này, ngân sắc cự long cần phải mở lòng tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.